vẫn cảm thấy lạnh người. Từ đầu ngón chân lạnh vào trong lòng, lại lạnh đến đỉnh đầu. Xem ra hai chỉ tùy ý của Quan Thất không ẩn chứa nội lực, chỉ kình, thậm chí cũng không phải võ công, mà chỉ là một loại năng lượng kỳ dị đáng sợ, một loại khí lưu chấn động hoàn toàn tùy theo ý mình, cũng thích ứng trong mọi tình cảnh. Trên tay Quan Thất thi triển, chẳng những năm ngón tay điểm tướng, cũng điểm đá thành vàng, hóa tơ lụa thành can qua, siêu sinh cải tử. Đó là một loại lực lượng phi võ thuật giữa vũ trụ tự nhiên mà y nắm được, khống chế được, tiện tay vận dụng, khiến cho lực lượng của con người hoàn toàn không thể chống lại. Lực lượng này dường như không hề đáng sợ, ngược lại có phần thân thiết. Lực lượng này không xem là đáng sợ, lại cực kỳ xa lạ. Nó vừa mạnh mẽ, vừa hàm súc, vừa mãnh liệt, vừa ôn nhu, lại có lực lượng vô hình vô tích. Trong nháy mắt này, Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà đều tránh được khỏi một chỉ kia, nhưng lại giống như không hề tránh, mỗi người lại trúng phải một chỉ. Nhưng người kiên cường tiếp lấy một chỉ này là Hắc Quang Thượng Nhân Chiêm Biệt Giã. Tam chỉ đạn thiên của Quan Thất, chỉ thứ nhất là phá sát, một chỉ này chỉ ẩn không phát. Chỉ thứ hai của tam chỉ đạn thiên là kinh chậm, nhưng một chỉ này cũng điểm đến là dừng. Chỉ thứ ba là thiên địch, một chỉ này đã phát ra, nó bị kích phát. Người kích phát một chỉ này lại chính là Hắc Quang Quốc Sư Chiêm Biệt Giã.